Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Cổ Nguyên Phi, tiễn bước A Lục sau. Thôi Ngọc Thác nhược liễu sao nói cấp Nguyễn Sắt Sát, kêu nàng tưởng cái biện pháp đem ỷ la làm tới hậu viện đi làm thô sử nha đầu. Tuy rằng là thiên giới đưa tới nô, khả vì xương cũng tốt vì thì cũng thế, cụ thể làm như thế nào vẫn là A-tu-la nhân định đoạt. Nhân phía trước giúp quá Nguyễn Sắt Sát chiếu cố, cho nên đối với phương đáp ứng thống khoái, này A Lục thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, với ngươi không sai biệt lắm, đều là vì âu yếm người xá sinh quên tử. Ai, Lục Chiêu một mặt cực kỳ hâm mộ, chọc Thôi Ngọc nhịn không được chế nhạo, ngươi đâu, ngươi không có người trong lòng sao? Nhún vai, Lục Chiêu có chút cô đơn, còn sống thời điểm say mê công danh. Đến từ thời điểm chẳng những hoàn toàn không có sở thành, ngay cả cái gia đều không có, ta làm người A thật sự là thất bại đến cực điểm mà ni, ngươi không phải nói. Nhân đời này thật xấu toàn bằng số mệnh, ít nhất ngươi bị Thái Sơn phủ quân để lại, bao nhiêu tính cái tiểu tiên, không cần lại chịu luân hồi khổ, vận khí cũng không tính quá kê monster, vỗ vỗ vai hắn an ủi. Thôi Ngọc tận khả năng giảm bớt bầu không khí. Chúng ta có thể làm bất quá chính là ra sức nhất bác thôi. Không đến mức uất ức chỉ có thể nhận mệnh, điều này cũng đúng. Tốt lắm, chạy nhanh hồi phủ đi, Lục Triều cổ nổi giận. Không lại hối hận, hai người tự lần trước sau liền bị La Dực chiêu nhập dưới trướng. Thành của hắn phụ tá đắc lực, cũng coi như cách mục tiêu lại gần một bước. A Lục theo tu la giới trở về không lâu, Đế Tuấn cũng theo ký bạch đảo đã trở lại, hắn đã nói chờ ta hai chữ, khác không có gì cả, không thể tin xem trong phòng nam nhân, nữ tử trên mặt biểu cảm cùng với nói là thất vọng, càng như là tức giận, đại nhân nói thư lui tới dễ dàng bị người phát hiện, liền tính giao đến đế cơ trên tay cũng muốn thiêu hủy, cho nên cũng chỉ sao lời nhắn. Khổ một trương mặt đối minh mị đáp trả. A Lục cảm thấy này hai vợ chồng thật sự là ngấy đã chết. Quỷ hẹp hòi, hắn định là vì ta chưa cho hắn viết nhiều lắm tự. Cho nên cũng không chịu hồi ta rất nhiều, cũng có khả năng, gật gật đầu. A Lục hòa cùng nói, mắt hạnh trừng trừng, nữ tử giơ lên ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên tức giận, người đâu? Thấy của ngươi thân mật không có. Nhắc tới ỷ la, A Lục giây lát liền thất lạc đứng lên. Thấy được, nàng quá thật không tốt. Ta nghe nàng bắn một khúc, lại để lại rất nhiều tiền. Cũng không biết có thể hay không cho nàng chuộc thân, ngươi không nhân cơ hội ngủ nàng sao? Có chút ngoài ý muốn xem hắn. Minh Mị cảm thấy A Lục việc này ngàn dặm xa xôi. Cư nhiên chỉ nghe một khúc. Không khỏi rất mệt, đế cơ, bất đắc dĩ xem nàng, A Lục mặt đỏ lại bạch, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi ngay cả nhân ra tắm rửa đều nhìn lén quá, hiện tại lại trang cái gì quân tử, ngươi làm sao mà biết được, trừng lớn mắt xem nàng, A Lục giống là bị người ách ở cổ, ngay cả nói đều nói không rõ, ta dùng tam sinh thạch nhìn nha, ngươi phải giúp ta truyền tin. Ta đây dù sao cũng phải biết ngươi nói có phải không phải thật sự nha. Vạn nhất là lừa ta đâu. Cho nên ta liền nhìn xuống, ngươi tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. A Lục cơ hồ ảo não đã chết. Tốt lắm, không bằng như vậy đi. Đợi đến Thôi Ngọc theo tu la giới xuất ra. Ta liền phái người đem ỷ la cũng tiếp trở về. Quán mạnh bà canh quên này trước kia chuyện cũ. Hứa làm cho ngươi nàng dâu được không được, giống như là có chút không thể tin được, nam nhân nuốt yết hầu, mặt như trước hồng, cũng không lại là vì tức giận, thật sự a, chỉ cần ngươi không ghét bỏ nàng, không ghét bỏ, dùng sức lắc đầu. A Lục nhếch môi, cười đến giống một đứa trẻ, A Lục thật tốt, môi đỏ vi câu, nữ tử cười đến ngọt, thanh âm cũng cùng sảm mật dường như. Nhưng là, nàng không có tâm, sợ là hồi không đến thiên giới, tổng hội có biện pháp. Chỉ cần Thôi Ngọc trở về, biết rõ ràng sinh tử bộ thượng bí mật là đến nơi. Cùng lắm thì ngươi liền coi nàng là cái si nhi dưỡng. Ta xem ngươi cũng là vui đi, đúng rồi. Ngươi đi Thái Sơn phủ thời điểm, không kinh động ca ca ta đi. Không có, Ali cô nương thay ta trộm lệnh bài. Cho đến khi ta còn trở về phủ quân đều không có phát hiện. Dù sao cũng là xuất nhập A-tu-la giới. Bình thường không làm gì dùng, vậy là tốt rồi, nhẹ nhàng thở ra. Không đợi nàng đuổi rồi nhân đi, Đế Tuấn liền vào được. Thế nào, hôm nay ngươi đang trực sao? Ta nghe A Thất nói ngươi bị bệnh rất nhiều ngày đâu. Tốt lắm không có, chắp tay hành một cái lễ. A Lục cúi đầu nói, đa tạ thiên quân quan tâm, là bị bệnh rất nhiều ngày. Hôm nay tốt chút liền chạy nhanh đến thay lão thất Nơi này không chuyện của ngươi. Trở về lại nghỉ ngơi vài ngày đi, đối người đi rồi. Minh Mị mới ra tiếng. Như thế nào, mặt mày hồng hào, gặp hoa đào sao? Thiên giới lão thần thúc giục trẫm thành hôn. Ký Bạch Đào đào chủ lại tặng của hắn nữ nhi đến. Trẫm an bày nàng cùng giao nhân quốc tiểu công chúa cùng ở. Nàng lại không đồng ý, càng muốn quấn quýt lấy trẫm ở lại trong tầm cung, ha. Vậy ngươi là không nhà để về sao? Ngươi không là thích nhất tiểu mỹ nhân sao? Hướng đến ai đến cũng không cự tuyệt, thế nào cũng có nhàm chán thời điểm mà ni, giao nhân quốc tiểu công chúa tuổi tác tiểu. Luôn luôn làm cho hắn làm muội muội dường như dưỡng. Mấy ngày trước đây bị hắn gả cấp thần hôn nhân, khả Minh Mị không rõ. Này Ký Bạch Đào đào chủ nữ nhi chính trực thanh xuân. Nơi nào không xứng với hắn, trẫm cũng không phải không kèn ăn được không được. Tổng yếu hợp khẩu vị tài năng hạ miệng đi. Huống chi nhiều nữ nhân thị phi nhiều. Này đó vũ kỹ không danh không phận cũng liền thôi. Những mọi người đó khuê tú có thể chiêu chi tức đến huy chi tức đi làm thông phòng nha đầu xử sao? Ngươi là sợ giống quỷ quái giống nhau đi. Nếu là bản thân bị người tính kế cũng liền thôi. Vạn nhất sinh con trai cũng kêu thúc bá cậu dùng thế lực bắt ép. Vậy coi như xong rồi, thẳng tắp chạc tiến trong lòng hắn. Minh Mị minh bạch, chỉ bằng điểm này hai người bọn họ cũng vĩnh viễn không có cùng xuất hiện. Đường đường thiên quân làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân có cái Thái Sơn phủ quân như vậy. Quốc cữu gia, Mị Nhi. Chậm có phải không phải rất túng ngươi? Đáy mắt nổi lên một tia không kiên nhẫn. Nam nhân hận nhất chính là người khác một bộ vô cùng giải hắn bộ dáng. Không bằng đem tinh phồn trai tặng cho nàng đi. Ta đi Nguyệt Cung, cũng không bị hắn dọa đến. Chỉ là Thiên Cung nhiều người nhiều miệng. Minh Mị cũng không tưởng cuốn vào này đó thị phi phải trái giữa. Ngươi thương còn chưa có hảo lưu loát. Đi như vậy sao được thu quạt xếp. Đế Tuấn sắc mặt khôi phục như thường, kia cô nương kia không được tâm ý của ngươi, không bằng phong cái trắc phi dưỡng, cùng lắm thì không chạm vào là được, ngươi sẽ không là kiềm chế không được đi. Một mặt giảo hoạt nhìn về phía hắn, lại thình lình bị hắn dùng cây quạt câu cằm, ngươi như vậy chẫm đều kiềm chế được, huống chi là người khác như nói lên dung mạo, tam giới bên trong không người có thể ra này hữu. Chỉ là đi không tiến trong lòng, cùng không người nào quan, một tay mở ra của hắn cây quạt, hai người nhất thời không nói chuyện, qua hồi lâu Đế Tuấn bỗng nhiên ẩn ẩn mở miệng, tinh thần xa vời, như là mới tự nhớ lại bờ đối diện đi ra, ta mẫu phi sinh tiền cuối cùng thời gian đều là ở Nguyệt Cung quá. Rõ ràng đã là thiên giới tôn quý nhất nữ nhân. Lại cố tình muốn phạt bản thân đãi ở trong lãnh cung, nói là muốn thay ta cùng phụ vương chuộc. Tội, này cửu viễn trí nhớ như thủy triều bàn vọt tới. Minh Mị nhớ được mẫu thân của Đế Tuấn, cái kia xinh đẹp lại nhiệt liệt nữ tử, cổ nguyên phi, hết chương.